Thần nông tiểu y tiên, chương 1651, nói đi ta liền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Xa ấn Lương Phi an bài, bọn họ ra khỏi phòng sau, nhìn đến trên mặt đất xác thật có chương vé máy bay. Lương Phi đầu tiên là đi vào trước đài, lui phòng, theo sau cùng Lệ Xa cùng nhau ra cửa, bọn họ đi vào sân bay. Nơi này là Lệ Xa địa bàn, nàng là tiếp viên hàng không, hoàn toàn có thể trợ giúp Lương Phi chạy thoát. Lương Phi ấn bình thường thời gian đăng ký, đi vào cabin sau, Lệ Xa lấy ra một bộ quần áo giao cho Lương Phi. Lương Tổng, ngươi mặc tốt quần áo, sau đó từ cái này cửa nhỏ rời đi. Lệ Xa tiểu tâm xem xét bên ngoài, mới vừa rồi nàng xác thật nhưng xem cái khả nghi nữ nhân, Lệ Xa dám xác định, người này chính là tới theo dõi Lương Phi. Thẳng đến nàng nhìn đến Lương Phi an toàn thượng phi cơ, theo sau gọi điện thoại, vừa lòng rời đi. Nhìn người nọ đã đi xa, Lương Phi trong lòng cuối cùng kiên định xuống dưới. Lệ Xa, lần này sự tình cảm ơn ngươi, chờ ta bình an trở về khi, ta sẽ lại đến tự mình cảm tạ ngươi. Lương Phi đem Lệ Xa ôm vào trong lòng ngực, không thể tưởng được ở dị quốc tha hương, còn có thể gặp được người khác trợ giúp, nháy mắt cảm giác trong lòng ấm áp. Hảo, Lương Tổng ngươi liền không cần lại chiếm ta tiện nghi, ngươi một người đi quá nguy hiểm, không bằng ngươi đi cục cảnh sát. Chúng ta báo nguy đi. Lệ Xa loạn thành một đoàn, nàng cùng Lương Phi vừa mới tiếp xúc. Ở trong mắt nàng, Lương Phi trừ bỏ có chút ái điểm nữ hài tiện nghi ngoại, lại vô cái khác. Hơn nữa nơi này là nước ngoài, hắn đối mặt chính là nước ngoài hắc bang. Này nhóm người, xác thật là trêu chọc không dậy nổi. Dù cho Lệ Xa ca ca gia đặc, ở địa phương cũng coi như giàu nhất một vùng, nhân mạch thực quảng, hắn cũng không dám cùng hắc bang đối hoành. Rốt cuộc này đó hắc bang là giết người không chớp mắt, không đem bất luận cái gì để vào mắt. Cho nên giờ này khắc này, Lệ Xa thực lo lắng Lương Phi an toàn. Lương Phi hiểu ý cười, vỗ nhẹ vài cái Lệ Xa bả vai, dường như không có việc gì nói. Lệ Xa, ta nếu là cái tranh tranh thiết cốt hãn tử, đã xảy ra chuyện gì đâu, người yên tâm đi, ta hiện tại liền đi cứu người. Ngu ồn, T, G, N, T, H, I, C. HC, Order, N, E. Lương Phi nói xong lập tức rời đi, đối hắn tới rằng, hiện tại quan trọng nhất chính là cứu ra bọn họ hai người. Nếu hiện tại Danny áo địa chỉ đã tìm được, tìm kiếm lên, cũng không phiền toái. Lương Phi muốn dùng ẩn thân thuật, chính là hiện tại đang ở nước ngoài, hơn nữa chính mình công lực hạ thấp một nửa, hiện giờ ngay cả ẩn thân thuật cũng không có biện pháp dùng. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải căng ra đầu đi trước. Lúc này đây, hắn chỉ có thể dùng chính mình thật bản lĩnh. Hắn từ cửa sau rời đi, xuyên qua nhỏ hẹp đường hầm, ra sân bay sau, hắn lập tức kêu chiếc xe, ngồi xe rời đi. Có lẽ là ở phía trước phòng người được quá có độc khí thể, cho nên hắn thấu thị mắt cũng đã chịu hạn chế. Hắn lấy ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, lập tức dùng hồ nước rửa rửa đôi mắt, theo sau khép hờ hai mắt, ở trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Thấu thị mắt là hắn một đại kỹ năng, có thể giúp được hắn rất nhiều, cho nên lúc này, đôi mắt nhất định phải dùng được. Sau một lát, hắn mở hai mắt, tiên hồ thủy quả nhiên dùng được, phía trước đôi mắt giống như bị thứ gì che lại, tổng cảm giác trước mắt một mảnh mơ hồ, lúc này dùng tiên hồ thủy tẩy xem qua tình sau, chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái. Hắn nhìn về phía trước, trước mắt tài xế bị chính mình nhìn thấu thị mắt lại khôi phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau, tới Danny áo chỗ ở, Lương Phi lúc này hạng nặng võ trang, ở tới phía trước, Lệ Xa cho chính mình làm tỉ mỉ trang điểm, sợ người khác sẽ phát hướng chính mình. Một thân màu đen quần áo, đầu mang đỉnh đầu hắc màu lam mũ lưỡi chai, Lệ Xa còn thực nghịch ngợm vì chính mình dính lia mép, như vậy nhìn qua cùng phía trước có điều bất đồng, như vậy trang điểm, người khác cũng sẽ không hoài nghi. Hắn đi vào đại sảnh, ngẩng đầu, muốn xem xét một chút Danny áo ở đâu cái phòng. Đường Lương Phi ngẩng đầu khi, cả người là mông, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì người nước ngoài đều trường một cái dạng, đặc biệt là người da đen, bọn họ bộ dáng quả thực không kém. Nếu không phải Danny áo má trái có một cái vết sẹo, có lẽ Lương Phi thật sự sẽ nhận sai. Ở lầu 2 có mười mấy người da đen, kiểu tóc cùng Danny áo tương đồng. Đồng dạng là bản tấc tóc ngắn, quần áo cũng thực tương tự, ngay cả dáng người cũng không sai biệt lắm, lại cao lại tráng. Lương Phi nhìn vài phút sau, cúi đầu, ngồi ở một bên nghỉ ngơi khu. Hắn là thật sự hoa mắt, nếu có thấu thị mắt lại như thế nào, lại nhận không ra Danny áo. Kế tiếp, hắn chỉ có thể một tầng tìm kiếm, tìm không thấy Danny áo có thể tìm Trương Võ cùng Tô Tiêu Huyền bọn họ hai người. Lệ Sa lúc ấy theo dõi điện thoại, nàng rõ ràng tra được, tín hiệu là từ này đống lâu truyền ra, chính là cụ thể vị trí nàng lại không thể hiểu hết. Để cho đầu người đau sự tình muốn đã xảy ra, Lương Phi cả người loạn thành một đoàn. Này đống lâu chừng hơn 30 tầng cao, mỗi một tầng có 4 hộ nhân gia, Lương Phi dù cho có thấu thị mắt, lại không cách nào xem xong này 100 nhiều hộ nhân gia. Liền ở hắn đau đầu không thôi, ánh mắt hỗn loạn thời điểm, đúng lúc này, từ thang máy đi ra hai cái da trắng da tiểu hài tử. Bọn họ nhìn qua cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Nước ngoài hài tử mặc kệ là từ ăn mặc vẫn là đến bọn họ nói chuyện bộ dáng khi, cùng quốc nội hài tử là có khác nhau, bọn họ muốn so quốc nội hài tử trưởng thành sớm. 15-16 tuổi hài tử, một nam một nữ, bọn họ tay cầm tay đi ra thang máy. Nhìn qua, hai người động tác thập phần thân mật, đủ để nhìn ra, bọn họ là tình lữ. Loại sự tình này nếu phát sinh ở quốc nội, phòng chừng đã sớm bị gia trưởng đánh cái chết khiếp. Đừng nói 15-16 tuổi, liền tính là thượng cao trung tốt nghiệp trước, các gia trưởng là sẽ không làm bọn nhỏ yêu đương. Chính là ở nước ngoài, loại này hiện tượng lại thập phần phổ biến. Ta đi, thật là gặp quỷ, cách vách phòng cũng quá xảo. Tom, thôi bỏ đi, đừng đi để ý tới những cái đó hắc bang. Hai người đối thoại, lại bị Lương Phi nghe được trong lòng. Hắc bang, xảo, Lương Phi có loại dự cảm. Bọn họ sở chỉ cách vách, hẳn là Danny áo chỗ ở, Lương Phi tiểu tâm đi hướng trước, bắt đầu hướng bọn họ hỏi thăm. Ngượng ngùng, vừa rồi các ngươi nói cách vách thực xảo, có ý tứ gì? Hai cái người trẻ tuổi dừng lại bước chân, ngẩng đầu, nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi. Bọn họ nhìn đến Lương Phi lạ mắt thực, hơn nữa vẫn là người nước ngoài, nháy mắt thả lỏng cảnh giác. Như thế nào, ngươi là ai? Nam Hải lôi kéo nữ Hải tay, nghi hoặc hỏi Lương Phi. Lương Phi gãi gãi đầu, mặt mang tươi cười, tiểu tâm nói. Ta có vị bằng hữu ở nơi này, bất quá, ta không nhớ rõ hắn ở đâu một tầng, cho nên. Các ngươi quốc gia bằng hữu, ngươi là nói người nước ngoài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi vừa nghe người nước ngoài, ngây ngẩn cả người, sau một lát, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ nói không sai, chính mình còn không phải là bọn họ trong mắt người nước ngoài sao? Liền như bọn họ, ở chính mình trong mắt, chính là người nước ngoài. Nữ hài trừng lớn hai mắt, chớp hai mắt nói. Chúng ta gặp qua, nữ hài mới vừa một mở miệng, nam hài lập tức đem nàng đầy đặt mình trong sau. Trắng nàng liếc mắt một cái, ý bảo nàng không cần loạn nói chuyện. Nữ hài xác thật thực nghe lời, đứng ở nam hài phía sau, không hề nói chuyện. Nam hài từ trong túi móc ra thuốc lá, bật lửa trù lên. Tuy rằng hắn nhìn qua cũng liền mười mấy tuổi tuổi tác, chính là trừ khởi yên tới, thập phần thành thạo, là một vị kẻ nghiện thuốc. Miêu phát tiếng Trung TXT download địa chỉ, di động đọc, vì phương tiện lần sau đọc, người có thể ở đỉnh chóp. Thêm vào bookmark, ký lục lần này đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thỉnh hướng người bằng hữu đề cử quyển sách, Lan Lam cảm ơn ngài duy trì, BQ5. Cách chương.